Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 295, giết ta cô ta xứng sao? Góc truyện audio.com. Chấm, mấy người như Dương Đình Thiên cũng không còn kế sách nào khác. Bí pháp của Cơ Tuyết Băng đã vượt qua sự hiểu biết của bọn họ. Cho dù trận quyết đấu cho phép người ngoài nhắc nhở nhưng bọn họ cũng không biết chỉ dẫn cho Diệp Thành thế nào. Chết đi, chết đi. Thành Côn ở vị trí trên cao nghiến răng nhìn Diệp Thành. Trong lòng ông ta dâng trào cảm giác sảng khoái mà trước nay chưa từng có. Diệp Thành hết lần này tới lần khác thoát hiểm khiến ông ta hoàn toàn mất đi sự nhẫn nại. Giết hắn, giết hắn. Đệ tử của chính Dương Tông không ngừng hô hào. Bọn họ hằn học nhìn lên chiến đài. Nếu ai đó không biết thì còn tưởng bọn họ và Diệp Thành có thù. Huyền Linh cấm pháp, lần này nhất định hắn không thể thoát được. Trong hư không, Đồng Hoàng Thái Tâm suýt xoa. Huyền Linh chi thể đời này mạnh quá. Đã có thể thức tỉnh được nhiều khả năng thần thông thế này rồi. Thánh chủ, có cần ta ra tay cứu tiểu tử Diệp Thành kia không? Phục Nhai nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Khả năng của hắn cũng không vừa. Là kỳ tài tuyệt thế cả trăm năm mới gặp. Không thể để hắn bị diệt như thế được. Không được ra tay. Đồng Hoàng Thái Tâm điềm tĩnh lên tiếng. Quy tắc vô thượng của Thiên Huyền Môn cấm tham gia vào việc của đại sở. Nếu hôm nay hắn bị tiêu diệt thì cũng là số phận mà trời xanh định sẵn. Không được vì lợi ích nhỏ mà để làm hỏng việc đại sự. Hai, nghe vậy, Phục Nhai chỉ có thể thở dài bất lực. Rốt cục phá thế nào đây? Diệp Thành bị cấm cố bên trong bông hoa sen kia đang cố gắng đối kháng. Đôi mắt hắn hằn lên từng tia máu. Lúc này, cánh hoa đã khép lại một nửa. Nếu như để nó ôm chặt lấy cơ thể Diệp Thành thì hắn biết mình ắt phải chết. Ba đại cấm pháp đã vượt qua phạm trù mà mình có thể đối kháng. Cho dù sử dụng tiên luân cấm thuật thì cũng chỉ có thể diệt một Cơ Tuyết Băng và cũng không thể giải trừ cấm cố. Chân hỏa và thiên lôi cũng bị áp chế rồi. Diệp Thành suy đi nghĩ lại. Cũng từng nghĩ tới sức mạnh của ma đạo. Có điều khiến hắn ta ngạc nhiên chính là ba đại cấm pháp của Cơ Tuyết Băng còn có thể trấn áp cả sức mạnh ma đạo trong cơ thể hắn, khiến nó không thể trỗi dậy. Ta cần sức mạnh, ta cần sức mạnh. Diệp Thành thầm gào thét. Mặc dù 9 phần phân thân liên tục truyền tinh nguyên đại địa nhưng ba đại cấm pháp này vẫn cần một luồng sức mạnh cực lớn mới có thể xông phá. Rõ ràng hắn không có thời gian ngưng tụ tinh nguyên đại địa để liều một phen. Đường cùng, niềm tin vững chắc của Diệp Thành bị quét sạch từng chút. Sức mạnh của Huyền Linh chi thể chèn ép khiến hắn không thể trở mình. Vào lúc nguy cấp, một bí pháp nâng cao sức chiến đấu trong thời gian ngắn chợt lóe lên trong đầu Diệp Thành. Khiến cho đôi mắt huyết sắc của hắn lóe lên một tia sáng. Chết tiệt, thế này rồi vẫn chưa chết. Trong khoảng không, Đồng Hoàng Thái Tâm đột nhiên chửi tục một câu. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Mở ra cho ta, lời của hắn ta vừa dứt. Chiến đài bên dưới lại vang lên tiếng gầm của Diệp Thành. Hoa sen khổng lồ vừa khép lại đột nhiên vỡ tung. Toàn thân hắn đẫm máu. Mạnh mẽ sát phạt lao ra ngoài. Sao? Sao có thể? Cấm pháp của Tam Tông bị phá vỡ. Ba Cơ Tuyết Băng đồng loạt lùi về sau. Đồng thời phụt ra một ngụm máu. Ba đôi mắt đẹp đều nhìn Diệp Thành với vẻ khó tin. Huynh ấy làm bằng cách nào vậy? Vẻ mặt Cơ Tuyết Băng không còn thờ ơ nữa mà là vẻ sửng sốt rõ ràng. Cô ta là Huyền Linh chi thể. Hiểu rất rõ sức mạnh của cấm pháp Huyền Linh. Nếu thi triển nó thì thậm chí có thể ép chết một người ở cảnh giới linh hư. Thế nhưng bây giờ nó lại bị một người ở cảnh giới nhân nguyên phá vỡ. Điều này mới khiến cô ta không thể tin được. Không ngờ hắn lại đột phá được cấm cố tuyệt sát. Mọi người tứ phía đều kinh ngạc. Vẻ mặt Thành Côn cũng đột ngột thay đổi. Cách chương.